Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 10, bất ngờ tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi gửi một biểu tượng nghiêm túc cho Dư Âm. Được rồi, Dư Âm không chịu dừng lại. Tiếp tục bổ sung, nghe tớ đi. Trung Ôn Luân chắc chắn vượt xa Lâm Tấn Thận. Lục Nghi rửa tay xong rồi ra ngoài. Thấy cô trở lại, Trung Ôn Luân nửa đùa nửa thật nói. Tôi cứ tưởng cô bị tôi dọa sợ, bỏ trốn giữa chừng. Cảm ơn vì đã giữ thể diện cho tôi. Không bỏ đi, sao có thể chứ? Sau khi Lục Nghi ngồi xuống, Trung Ôn Luân chủ động hỏi về ấn tượng của cô sau buổi gặp mặt. Cô hơi ngập ngừng, suy nghĩ một lát rồi đáp. Vui vẻ, hài hước, lịch lãm, ít nhất nghe cũng không quá tệ phải không? Trung Ôn Luân làm bộ thở phào nhẹ nhõm, một tay vỗ nhẹ lên ngực, rồi nói, còn tôi, ấn tượng về Lục tiểu thư rất tốt. Cô không chỉ xinh đẹp hơn trong ảnh mà còn có tính cách tuyệt vời. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng ngay từ lần đầu gặp, tôi đã nghĩ cô giống một loài hoa. Loài hoa nào? Lục Nghi hỏi, trà hoa nữ, dịu dàng, không mang tính công kích. Cảm ơn. Hôm nay, Lục Nghi mặc một bộ đồ trắng thanh lịch, áo không tay với chi tiết bèo nhún mềm mại. Làn da trắng mịn của cô lộ ra dưới ánh đèn, cùng thiết kế gấp nếp bất quy tắc khiến cô toát lên vẻ thanh nhã. Nhẹ nhàng, khi trò chuyện, cô cúi mắt cười mỉm, giống như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Cô thỉnh thoảng chỉnh lại lọn tóc rơi bên tai, hoặc vô thức chạm vào đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ xinh. Trung Ôn Luân hiếm khi bị hút mắt như vậy. Anh đã quen với những mối quan hệ qua lại, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, với mối quan hệ này do gia đình sắp xếp, anh lại bất ngờ thấy hợp ý nếu hai bên gia đình thống nhất. Lễ cưới hoàn toàn có thể được tổ chức trong năm nay. Anh cố gắng dò hỏi thêm về sở thích của cô để hiểu rõ hơn. Nhưng Lục Nghi bắt đầu mất đi hứng thú. Tuy nhiên, vì phép lịch sự, cô vẫn duy trì vẻ ngoài chăm chú lắng nghe. Đúng lúc này, một dáng người mờ nhạt lọt vào tầm mắt cô. Trái tim cô đột nhiên lỡ nhịp. Ngón tay đang lướt qua khuyên tai bỗng khựng lại. Cô khéo léo liếc sang. Và ngay khi xác nhận được người đó, ánh mắt cô lập tức rời đi. Cô không ngờ lại gặp Lâm Tấn Thận ở đây. Kể từ lần gặp gỡ trước, họ không hề nhắn tin hay gặp lại nhau. Cô đoán rằng anh bận rộn với công việc, không để tâm đến chuyện này. Và tất nhiên, cô cũng không định chủ động liên lạc. Tính ra đã hơn một tuần rồi. Nhưng bây giờ, trong tình huống này, cô đang đi gặp mặt với một người đàn ông khác. Hai nhà tuy chưa chính thức xác định việc liên hôn, nhưng Lục Nghi vẫn cảm nhận được một sự gượng gạo không lời đang lan tỏa. Cô khoanh tay, cố tránh ánh mắt của anh, chỉ hy vọng anh không nhìn thấy mình. Nhưng đời thường không như ý, Trung Ôn Luân, vốn quen biết Lâm Tấn Thận, tự nhiên tiến đến chào hỏi. Lâm Tổng, Lục Nghi cắn chặt răng. Căng thẳng đến mức dường như lại ngửi thấy mùi hương trong thang máy lần trước. Mùi hương vốn dĩ thanh mát lại như viên đá rơi xuống mặt hồ yên ả. Khuấy động lòng cô cúi thấp mi mắt, cố gắng giữ hơi thở đều. Sau đó từ từ ngẩng lên, ngay khi ánh mắt chạm vào nhau, cô liền muốn quay đi. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc, cô lại chọn cách thẳng thắn đối diện. Cô nhớ đến câu nói của Dư Âm rằng Trung Ôn Luân chắc chắn vượt xa Lâm Tấn Thận. Nhưng giờ đây, có vẻ câu nói đó chưa chắc đúng. Trung Ôn Luân đúng là một quý công tử điển trai. Nhưng khi đứng chung khung hình với Lâm Tấn Thận, anh ta dễ dàng bị lu mờ. Lâm Tấn Thận có một vẻ ngoài sắc sảo, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén ẩn chứa áp lực khó tả, không thể phớt lờ. Lần chúng ta gặp gần đây nhất là khi nào nhỉ? Trung Ôn Luân khách sáo hỏi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Lâm Tấn Thận nâng mắt nhìn anh. Ánh nhìn lướt qua Lục Nghi một cách lạnh lùng trước khi quay sang Trung Ôn Luân. Anh đáp ngắn gọn, trầm thấp. Trung Tổng, Trung Ôn Luân cười, chuẩn bị giới thiệu Lục Nghi. Để tôi giới thiệu, đây là, chúng tôi quen biết, câu nói cắt ngang, ngắn gọn, mang dấu ấn khó lẫn của Lâm Tấn Thận. Lần này, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn. Anh nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, lông mi dài cong vút, và đôi khuyên tay nhỏ xinh bên tai. Lục Nghi cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu rịn mồ hôi. Lục tiểu thư, anh mở lời, giọng anh như tiếng gọi tên trong một buổi điểm danh, khiến cô không tự giác đứng lên. Động tác hơi cứng nhắc, ánh mắt dừng lại ở bàn tay anh đang đưa ra. Lâm Tổng, cô lịch sự bắt tay anh, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh dường như lan vào lòng cô. Ngón tay cái của anh khẽ ấn nhẹ vào mờ u bàn tay cô trước khi buông ra. Chỉ trong tích tắc, Lục tiểu thư dạo này thế nào? Anh hỏi, giọng không hề có sự ấm áp, nghe như một câu hỏi xã giao trong sách giáo khoa. Vẫn ổn, Lâm Tổng thì sao? Cũng ổn, một câu đối thoại ngắn gọn đến vô nghĩa. Thì ra hai người quen biết. Trung Ôn Luân cười, vẻ mặt khó hiểu. Lâm Tấn Thận thu lại ánh mắt, đáp, tôi còn có việc, không làm phiền hai người dùng bữa. Cùng đi với anh là một vài người quen mặt trong giới kinh doanh. Họ đến đây chắc để bàn chuyện làm ăn. Lục Nghi ngồi xuống, nghe Trung Ôn Luân tò mò hỏi, cô và Lâm Tổng quen biết thế nào vậy? Cô ngẩng đầu, không trực tiếp trả lời. Trung Ôn Luân nhận ra mình hơi lấn lướt, cười nói, chỉ là hỏi vu vơ thôi. Cô đừng bận tâm, không sao, câu chuyện nhỏ vừa rồi tạm thời khép lại. Trung Ôn Luân vẫn giữ phong thái sôi nổi, tiếp tục trò chuyện, bữa tối kéo dài hơn một tiếng. Cuối cùng, Lục Nghi nhắc khéo, cũng muộn rồi, hẹn anh hôm khác nói chuyện thêm. Trung Ôn Luân vui vẻ gật đầu, được, lần sau đến quán chay ở Ung Hòa Cung thử nhé, tôi nghe nói rất ngon. Cả hai đều đã uống một chút rượu, Trung Ôn Luân có tài xế riêng nên không sao. Anh đề nghị đưa Lục Nghi về, hẹn mai đến lấy xe sau. Cô lắc đầu, giơ điện thoại lên, không cần đâu, tôi đã gọi tài xế rồi. Họ sắp đến, vậy cũng được, trên đường cẩn thận nhé. Về nhà nhớ báo tin. Được, tạm biệt. Trong lúc đợi tài xế, Lục Nghi tranh thủ trả lời tin nhắn của mẹ. Bà hỏi cô buổi tối thế nào, nói chuyện có hợp không? Cô trả lời rằng mọi thứ ổn, nói chuyện hợp ý, vừa gửi tin nhắn xong. Cô ngẩng lên thở nhẹ một hơi. Trong tầm mắt, cô bỗng thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. Quay đầu, ánh mắt cô một lần nữa chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Tấn Thận. Cách chương